Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 26, vết thương hoại tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Khương Tiểu Thiền không có tác dụng. Không ai tin vào lời khuyên yêu đương của một đứa trẻ 10 tuổi. Nghe cô bé xong, Khương Đại Hỷ chẳng hề để tâm. Cô quay đầu đi nghiên cứu cuốn sách ghi lại các lỗi sai mà Lâm Gia đã làm cho cô. Những lời Lâm Gia nói với Mạnh Tuyết Mai cũng chẳng mấy hiệu quả. Việc Khương Tiểu Thiền không vui, thực ra Mạnh Tuyết Mai đã sớm nhận ra, quyết định gửi con đi nuôi dưỡng, như một nhát dao chặt đứt xương sống của Mạnh Tuyết Mai. 2 năm qua, ở thị trấn này có biết bao lời dị nghị, dù có nghèo đến đâu cũng không thể đem con đi gửi. Mạnh Tuyết Mai liệu có còn là mẹ không? Gửi con cho nhà giàu, ai biết được họ sẽ đối xử với đứa trẻ ra sao? Người ta nuôi con giúp mình, chẳng phải vì yêu thương, mà chỉ coi như một công cụ. Bố của Khương Tiểu Thiền đã mất, lại gặp phải một người mẹ như Mạnh Tuyết Mai. Thật đáng thương, lúc đó, trước khi đưa ra quyết định này, từ khắp nơi đều vang lên những lời khuyên bà nên gửi con đi. Cô dì chú bác, thầy bói, hàng xóm láng giềng đều nói đầy lý lẽ. Chồng cô đã mất, cô lại không có kỹ năng gì, ngay cả việc nuôi bản thân còn khó, nói gì đến nuôi 2 đứa con gái. Nhà bác cả có tiền, họ hàng giàu có sẵn sàng giúp đỡ, mau chóng gửi đứa trẻ qua đó. Họ có thể cho Khương Tiểu Thiền, một đứa trẻ sáng dạ, học ở trường quốc tế, cung cấp cho cô bé nhiều cơ hội tốt hơn. Sống ở thành phố lớn sẽ giúp mở mang tầm mắt. Nếu Khương Tiểu Thiền cứ ở với cô, thì chỉ tổ phí hoài tuổi trẻ. Có khi học xong cấp 2 đã phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi đó, vừa mới mất chồng, lại bị bên nhà bác cả thúc giục. Không biết phải làm thế nào. Mạnh Tuyết Mai đã nghe theo lời khuyên của mọi người. Về sau, bà gọi điện cho nhà bác cả. Mỗi lần gọi chỉ có bác gái trả lời. Không thấy Khương Tiểu Thiền, lòng Mạnh Tuyết Mai dấy lên sự lo lắng, sợ rằng con bé đã gặp chuyện gì. Bà không ngừng lo lắng, lại cố gắng tự an ủi mình rằng chắc không sao đâu, làm sao có chuyện gì xảy ra được. Dù sao cũng là họ hàng, nhà người ta tử tế, có ăn có mặc, không thể để Khương Tiểu Thiền thiếu thốn gì được. Con bé cũng không phải đứa trẻ khó tính, mỗi ngày ăn uống học hành, trường học cũng tốt hơn ở thị trấn nhỏ. Có lẽ vì vui quá mà không có thời gian gọi điện về nhà. Cho đến khi nhìn thấy Khương Tiểu Thiền trở về, Mạnh Tuyết Mai biết điều bà lo sợ nhất đã trở thành hiện thực. Sự lo lắng ngày đêm cuối cùng cũng thành sự thật. Con gái sống không tốt, thậm chí còn tồi tệ hơn cả những gì bà tưởng tượng. Thực lòng mà nói, Mạnh Tuyết Mai không biết phải đối mặt thế nào. Việc này không thể trách ai, chỉ có thể trách bà. Bà đã đưa ra một quyết định ngu ngốc. Trong 2 năm qua, lại vì không dám đối diện với sai lầm này mà lạc quan mù quáng, dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Biểu hiện khác thường của Khương Tiểu Thiền là một chiếc gai cắm sâu vào tim Mạnh Tuyết Mai. Chiếc gai này đâm quá sâu, nhổ ra sẽ đau, bà quá nhút nhát, sợ rằng khi nhổ chiếc gai đó sẽ làm chảy máu nhiều. Thà chọn nhắm mắt lại, không đụng đến nó. Ngày hôm nay, khi làm việc, khi nghĩ về những điều này, Mạnh Tuyết Mai không tập trung vào công việc, khiến khách hàng rất không hài lòng. Khách hàng nói rằng chân họ bị bóp đến sưng, phải đi bệnh viện kiểm tra, yêu cầu chủ cửa hàng miễn phí dịch vụ và bồi thường chi phí y tế. Chủ cửa hàng không đồng ý, khách hàng liền làm ầm ĩ trong cửa hàng. Cuối cùng, kết luận là để Mạnh Tuyết Mai tự trả tiền cho khách hàng. Khương Đại Hỷ rất hiểu chuyện, biết mẹ gặp rắc rối nên đã chạy đến giúp đỡ giải quyết. Cùng mẹ xin lỗi chủ cửa hàng và khách hàng. Chủ cửa hàng mới ngoài 30, nhưng lại chửi mắng Mạnh Tuyết Mai người hơn mình 10 tuổi. Không thương tiếc, bà cúi đầu khom lưng, liên tục nhận lỗi, chỉ sợ mất đi công việc này, một lần phải bồi thường. tình hình tài chính của gia đình càng thêm khó khăn. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, con gái lớn phải tiếp tục đi học cấp 3. Còn con gái nhỏ thì sao, với mức lương ít ỏi này? Làm sao nuôi sống được cả gia đình? Tương lai của họ sẽ đi về đâu? Đêm đó, Mạnh Tuyết Mai không ngủ được. Cũng giống như cô, người đang nằm trên tầng trên là Khương Tiểu Thiền. Cũng không ngủ được, mặc bộ quần áo ngủ cũ của mình. Nghe tiếng thở đều đều của chị gái. Tâm trạng Khương Tiểu Thiền không sao yên ổn. Cô bé lo lắng đếm từng ngày còn lại của kỳ nghỉ hè. Thời gian ở nhà dường như bị đảo ngược như chiếc đồng hồ cát. Khương Tiểu Thiền không biết, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, liệu mẹ có lại gửi cô bé đi hay không? Chỉ cần còn một chút khả năng, chỉ cần mẹ không kiên quyết muốn cô bé đi, Khương Tiểu Thiền sẽ cố gắng ở lại. Cô bé không muốn trở lại nhà bác cả. Nhiều ngày qua, Khương Tiểu Thiền thỉnh thoảng ám chỉ với mẹ, bày tỏ mong muốn được ở lại quê nhà. Mạnh Tuyết Mai không trả lời, cũng không rõ ràng thể hiện thái độ. Liệu bà có đồng ý để Khương Tiểu Thiền ở lại hay không? Việc ngủ không ngon, ngủ chập chờn đã trở thành thói quen hàng ngày của Khương Tiểu Thiền. Dù về nhà rồi cũng vậy, trạng thái ngủ bập bõm như đi trên dây thép. Chỉ cần một chút tiếng động nhẹ, cô bé liền có cảm giác sắp rơi khỏi sợi dây, lập tức tỉnh giấc. Một khi tỉnh dậy, thường không thể ngủ lại được. Chăn gối ngột ngạt vô cùng, lật qua lật lại càng thêm nóng bức. Có lần, khi chịu không nổi nữa, Khương Tiểu Thiền thử ra ngoài khi mẹ và chị đã ngủ say. Lúc rạng sáng, thị trấn không một bóng người. Thế giới yên bình và trống trải. Không khí trong lành, trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh, lan tỏa đến tận nơi mà tầm mắt không thể chạm tới. Tiếng ve kêu, tiếng ếch nhái, tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc. Thiên nhiên đã tạo nên một buổi hòa nhạc riêng cho cô bé. Trước khi mọi người thức dậy, Khương Tiểu Thiền nhẹ nhàng trở về nhà, giả vờ như mình chưa từng ra ngoài, thành công ra ngoài đi dạo một lần. Cô bé liền thích thú với hoạt động này. Khi không ngủ được, Khương Tiểu Thiền thường ra ngoài đi dạo. Trong suốt kỳ nghỉ hè, khi đi dạo vào ban đêm, Khương Tiểu Thiền không gặp ai, cũng không bị người nhà phát hiện. Chỉ có điều, cô bé đã thấy Lâm Gia hai lần. Lần thứ nhất, trong giấc ngủ mơ màng, Khương Tiểu Thiền bỗng nghe thấy một tiếng động không bình thường bên ngoài cửa sổ. Kẹt, như tiếng chai lọ đập vào tường, vỡ tan, tiếng động không lớn cũng không nhỏ, làm cô bé thức giấc, không có tiếp nối. 30 phút sau, Khương Tiểu Thiền bò ra khỏi chăn, cô bé đi chân trần xuống lầu, nhẹ nhàng mở cửa, cô bé thay dép bên ngoài cửa, đi về hướng ao nhỏ mà thường đi. Chưa đi được mấy bước, cô bé bỗng lại nghe thấy tiếng vật nặng bị đập vỡ. Lần này lớn hơn trước, khi ở ngoài trời, Khương Tiểu Thiền đã nghe ra nguồn gốc của âm thanh, chính là từ nhà Lâm ra. Có chút tò mò, cô bé nhẹ nhàng tiến lại gần. Đến gần hơn, ngoài tiếng đồ vật bị đập vỡ, còn có tiếng một người đàn ông chửi rủa, ồn ào náo động trong nhà. Cửa sổ đang mở, nhìn vào có thể thấy đầy những chai rượu vỡ nằm la liệt. Căn phòng như vừa trải qua một trận tàn phá. Người đàn ông ấy là bố của Lâm gia, Lâm Đống Quang. Ông ta đã uống quá nhiều, say khướt, bước đi loạng choạng. Thứ mà ông ta đập nát không chỉ là những chai bia, mà còn là những chai thuốc của ông nội Lâm. Lão già, ông định bao giờ thì chết đây? Tôi quay về là để chờ thừa kế tiền và nhà của ông. Hàng ngày ông dùng bao nhiêu thuốc thế này để kéo dài cái mạng sao? Khụ khụ, tôi phá hết rồi, ông xuống dưới từ từ mà dùng nhé. Ông nội Lâm gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Ông cụ nghiêng mình trên ghế nằm. Ông cụ bị liệt nửa người, tóc rụng hết, đôi mắt già nua đầy oán hận. Ông cụ run rẩy chỉ tay về phía Lâm Đống Quang, giọng nói như tiếng bể rách nát. Thằng khốn, tao sẽ cố sống đến ngày mày chết, rồi tao mới chết. Khụ khụ khụ, tất cả mọi thứ trong nhà này sẽ để lại cho cháu trai tao. Mày đừng hòng lấy được đồng nào. Lâm Đống Quang ôm bụng cười lớn, khuôn mặt cuồng loạn. Ai, cháu trai à, ông nói cái đứa con hoang đó sao? Ông ta kéo từ góc phòng ra một người, dùng giày dí vào mặt người ấy. Mày mà dám tranh giành tài sản với tao à? Đôi mắt của chàng trai như một hố sâu đen ngòm, trong tay ôm chặt những chai thuốc còn sót lại trong nhà. Mặc kệ Lâm Đống Quang đạp và đá liên tiếp, cậu vẫn không buông tay. Lão già, ông lù lẫn hay bệnh đến hóa điên rồi? Tiền không để lại cho con ruột, ông lại để cho một đứa chết tiệt không rõ nguồn gốc. Tôi chăm sóc ông bao năm nay, nó có làm được không? Lâm Đống Quang nhổ một bãi nước bọt vào người cậu ta. Sao không phản kháng tao? Không dám à? Nào, đồ con hoang, đấm vào mặt tao một cú, đánh tao một trận, tao cũng cho mày vào tù, để mày thử xem cảm giác ấy thế nào. Lâm gia không có phản ứng, dường như không còn lòng tự trọng, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn. Khá là chịu đựng đấy nhỉ? Tao biết mày đang tích tụ vết thương để đưa tao vào trại giam chứ gì. Ha ha, mấy vết thương trên người mày đủ để nhốt tao mấy ngày hả? Cậu chịu đòn một cách thụ động, thân hình bị ném xuống sàn, phát ra một tiếng nặng nề, như một bao xi măng rơi xuống đất. Thằng con hoang, đừng tưởng tao không biết mày đang âm mưu điều gì. Mẹ kiếp, như ký sinh trùng hút máu bố tao không buông. Bố tao giờ coi mày là con. Mày sướng lắm hả? Tao nói cho mày biết, mày không có nhà, mãi mãi không bao giờ có. Mày là đứa con của gái điếm và kẻ đi khách, của con bé xấu xí và thằng lưu manh sinh ra. Sinh mày xong rồi lập tức vứt bỏ. Mày từ lúc sinh ra đã là đồ rác rưởi. Lâm Đống Quang dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi rủa cậu, cố tình khiêu khích. Ông ta nhìn Lâm gia như nhìn một kẻ hèn nhát. Muốn lấy tài sản của lão già thì mày phải hầu hạ tao cho tốt. Vì tao là bố trên danh nghĩa của mày. Tao sống một ngày, mày phải hầu hạ tao một ngày. Đời này đừng mong thoát khỏi tao. Ha ha ha ha. Núp sau tường, Khương Tiểu Thiền ngửi thấy trong không khí có mùi hôi thối của sự mục nát. Như thể có thứ gì đó đang dần thối rữa. Cô nhìn thấy những vết bầm tím trên người Lâm gia, không kìm được mà siết chặt tay áo mình. Dưới lớp áo dài, vết thương đã lành từ lâu, giờ lại một lần nữa bắt đầu nóng rát, đau nhức. Trong đôi mắt cậu là một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Ông nội Lâm khóc thét, giọng khàn khàn van xin đừng đánh nữa. Lâm Đống Quang coi Lâm gia như quả bóng, đá hết cú này đến cú khác. Mắt rực sáng, miệng phát ra những tiếng cười man dở. Lần thứ hai gặp lại, đó là một đêm yên tĩnh lạ thường. Trên bầu trời, những ngôi sao đã tắt, mặt trăng cũng trốn sau lưng mây. Trong không khí dường như có một chiếc cung kéo căng. Mọi thứ căng lên như dây đàn, không có dấu vết của gió. Tất cả các loài động vật nhỏ đều trốn hết. Khương Tiểu Thiền nhổ một cọng cỏ đuôi chó, vừa nghêu ngao hát một điệu nhạc không thành, vừa từ từ đi bộ đến bên hồ. Phía xa, trong làn nước hồ đen kịt có tiếng sôi sùng sục, hoặc cũng có thể là tiếng phùm phùm, gấp gáp như nhịp tim khi thức đêm. Cô nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng. Làn gió muộn từ phía sau thổi tới, thổi về phía trước, gió nhẹ ép vững khóm lau sậy. Có một người đứng ở đó, người bị bóng tối nuốt chửng, không biết đã đứng ở đó bao lâu, đã hòa vào làm một với bóng đêm. Họ đối mặt với nhau qua những khóm lau sậy, khuôn mặt Lâm gia mờ mịt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khương Tiểu Thiền như đã từng thấy sự hoang tàn đó. Trong mơ, cô đứng ở vị trí của cậu, hai chân bị chôn vùi trong đá vụn, không thể động đậy, giống như một con ma gặp phải một con ma khác. Gương mặt xanh xao, đôi mắt đẫm máu, chúng ngày đêm gào thét không ngừng. Tiếng gào thét nhưng không có âm thanh, cậu muốn nói điều gì không? nhiều và nhiều nỗi đau không thể giải tỏa, như những bong bóng trồi lên, giống như những con cá đang hấp hối nôn ra. Bong bóng nhanh chóng tan vỡ trong không khí. Bên hồ trống không, đêm tối u ám như một giấc mơ kỳ quái. Hoặc có thể, đó thực sự là một giấc mơ. Đêm đó, Khương Tiểu Thiền ngủ say, ngủ rất sâu, không ra ngoài. Khi thức dậy, Khương Tiểu Thiền nghe mẹ và chị gái nói, gần nhà, bên bờ hồ đã xảy ra chuyện lớn. Bố của Lâm gia, Lâm Đống Quang, tối qua uống say, không cẩn thận rơi xuống hồ. Sáng nay, có người đi ngang qua hồ nhìn thấy thi thể ông ta nổi lên. Họ lập tức báo cảnh sát, khu vực đó giờ được phong tỏa làm hiện trường tai nạn. Cách Chương